Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, vô lai vô ngoại. Vô cùng vô hưởng, sớm đã biến mất tại tuế nguyệt bên trong nhân vật, sớm đã chôn vùi ở quá khứ bên trong cường giả, liền sự tích cũng đã trở thành truyền thuyết, lẽ ra chết đi. Chỉ để lại một miếng da hóa thành cảnh thế cự trống. Thế gian này vị thứ ba thiên đế cứ như vậy cùng Đông Hoàng gặp mặt, Hạo Thiên bại vào Vô Trung tay, bị rút gân lột ra, chế thành Hạo Thiên trống, để mà chế ước thiên hạ chư thần cùng thiên đạo, mà Hạo Thiên bản thân nhưng là bị Vô Trung đánh giết. Lịch đại thiên đế chừng mấy người bại vào Vô Trung tay, Hoàng Lão Quân, Hạo Thiên, Thuấn Đế, Phượng Ca tựa hồ rơi vào thiên minh, Phục Long nhưng là bình thường tịch diệt, mà Đế Quân, Tắc thì phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, bát phương thế giới chỉ để lại hắn tục danh cùng truyền thuyết. Có thể hắn chân thân, lại không có hắn hướng đi, đại nghiêu thi cốt tại đại đảo ở giữa, thiên chủ sớm đã trở thành cổ lão thần thoại. Hắn ghi chép là lẻ tẻ mảnh ngói, ảm đạm thái hoa sơn, thiên đế táng trong cung, ngàn vạn đầu thật to xiềng xích phong ấn vị này cổ lão thiên đế. Phảng phất hắn là thế gian tối tội ác, tay trời tội tù. Ta xúc phạm quang âm lệnh cấm, lúc này mới bị cầm tù ở đây, không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy ta. Hạo Thiên không có con mắt, liền cái mũi cũng không có. Chỉ có há miệng cùng một đôi lỗ tai. Hắn thân thể là hình dáng, trong lúc mơ hồ thế mà cùng hồng mông tại cổ lão Tống Giã bên trên tìm tới thiên tổ, không hiểu. Tương tự quang âm lệnh cấm, cái kia lại là cái gì đồ vật? Đông Hoàng cũng không vội nóng nảy, hắn đem lạc thần thi thể đặt ở trong cung điện, sau đó ngồi xuống cùng Hạo Thiên tâm tình. Tại cái này hắc ám trong đại điện, chỉ có trên đài cao bị khóa lấy vị kia thiên đế. Cùng dưới đài cao lẳng lặng lắng nghe vị kia thiên đế. Chỉ có hai người bọn họ, bên người mới có thể vờn quanh từng tia từng sợi ánh sáng. Hạo Thiên là đắm chìm tại quang mang bên trong. Hắn bị phong tỏa trên đài cao không? Có một đạo thật to sơ hở. Không biết từ chỗ nào truyền bá xuống quang hoa đem hắn bao phủ. Đồng thời cũng là giam cầm, mà Đông Hoàng bên người quang mang, nhưng là biểu hiện hắn cùng mảnh thế giới này không hợp nhau. Đem ta giam giữ ở chỗ này cũng không phải là Vô Trung, mà là tiên tổ. Hạo Thiên cũng không ngại người tới là người nào, nên như thế, cũng có lẽ hắn đã biết rõ người đến tột cùng là thân phận gì. Hắn bị giam giữ thời gian quá lâu quá lâu, bởi vì cái kia đáng sợ lệnh cấm, xúc phạm nghịch chuyển quang âm tối kỵ, kém chút đem một mảnh thế gian triệt để từ La Thiên bên trong xóa đi. Tuế Nguyệt có thể nghịch chuyển, nhưng quang âm không tốt. Quang âm là hướng tương lai mà đi, nếu như bị nghịch chuyển, tắc thì sở tác sở vi làm việc suy nghĩ đều bị lật úp. Toàn bộ La Thiên thế gian phàm bị ảnh hưởng đến địa phương đều sẽ xuất hiện, từng bước xâm chiếm. Hiện tượng là hướng về, không vô, chuyển biến. Hạo Thiên bởi vì làm ra bực này kinh thế hãi tục sự tình, mới bị tiên tổ trấn áp, nên như thế, chính Hạo Thiên nói, bây giờ nghĩ đến, lúc ấy một mực tại trợ giúp chính mình. Thậm chí cả trợ giúp chính mình từ thiên đạo sinh ra linh trí, sau đó lại nhảy thoát ra đến trở thành trì thiên giả cái kia lão sư. Có lẽ chính là tiên tổ thái nhất. Thái nhất tại bố cục, mà hắn Hạo Thiên chính là thế cuộc bên trong trọng yếu nhất quân cờ. Thái nhất tựa như là tại luyện đan, luyện một cái từ xưa đến nay gần như không tồn tại bảo đan. Thiên cương đồng tử kia là thái nhất phi tiên lột xác, thế giới từng có cửu tiên, chính là thái nhất thí nghiệm qua phía sau phỏng đoán ra 9 tầng tiên đạo. Cái này 9 tầng tiên đạo không có cao thấp trên dưới phân chia, nhưng trong đó nhất là thế gian có thể tiếp nhận, cũng là độ hoàn thành tối cao, chính là thiên tiên đạo. Tiên tổ cho là thiên tiên đạo là từ nhân hóa thiên, một cái quá trình. Cho nên nhân tiên là thiên tiên tiền thân. Ngươi nói cái gì? Thần tiên, địa tiên, đó là cái gì? Đối mặt Đông Hoàng đặt câu hỏi, Hạo Thiên có vẻ hơi mờ mịt. Hắn cũng chưa nghe nói qua thần tiên cùng địa tiên hai loại cảnh giới. Mà Đông Hoàng trong nháy mắt liền nghĩ đến chứng đạo địa tiên lúc. Có một đạo địa tiên ảnh trong miệng chỗ phẫn nộ mà lên tiếng. Địa tiên vốn là vọng cảnh, là vốn là không tồn tại một cảnh giới. Cổ lão thời đại, nhân tiên chi thượng chính là thiên tiên. Thiên nhân hóa sinh, ứng đối âm dương, trời là dương, nhân là âm, trời thành quang minh, nhân là ảm đạm, thiên giả đường đường, người người bị long đong. Cho nên rút đi thân người mà phản trời thân, là viết quy thiên phản đạo. Quy thiên phản đạo, luyện đạo quy chân, Đông Hoàng chẳng biết tại sao, trong nội tâm bỗng nhiên có cảm giác. Hai cái này từ ngữ tất nhiên là có gút mắc, phía sau một tầng chính là chính hắn vị trí tại cảnh giới. Cũng là thế gian này tuyệt đại bộ phận trí cường giả vị trí cảnh giới. Luyện đạo quy chân, chính là đại thánh, trí chân, thiên tôn ba tầng, trong đó trí chân thành ngụy cảnh, cũng là hậu thế sáng tạo, cho nên chân chính luyện đạo quy chân, trên thực tế cũng chỉ có đại thánh. Thiên tôn, thế này một cái, đơn giản, quá trình. Thái Hoa tổ sư Thiên Cương đồng tử, hắn lai lịch không người biết được. 2 vạn năm trước đột nhiên lập núi, đồng thời rất nhanh tấn thăng làm phúc địa. Năm đó Thái Uyên đế quân đối mặt Thiên Cương đồng tử đã từng nói. Hắn không thể lấy bình thường thiên tiên cảnh giới để cân nhắc. Mà Thiên Cương đồng tử lại cùng thiên đạo đánh cược. Nói nhân định thắng thiên, thế là hắn thắng rồi. Thiên đạo tự nguyện tiến nhập cửu huyền đạo trận, từng qua 3000 năm liền vì nhân đạo sàng chọn thiên kiêu. Hắn là thái nhất lột xác, Đông Hoàng là quả thực. Thật không nghĩ tới, thế gian thạch nhân vạn vạn trọng, duy chỉ có một người danh xưng Đông Phương Ngọc đồng tử. Hạo Thiên Thượng Đế tiếp tục tự thuật. Cái kia Đông Phương Ngọc đồng tử đã từng xuất hiện trên thế gian chấp bút nhân thư giản bên trong. Chỗ miêu tả chính là thái nhất hàng lâm nhân gian thời gian bộ dáng. Tóc đen Ngọc đồng tử, tóc trắng Thiên Cương tổ sư. Nên như thế, bây giờ Ngọc đồng tử, bởi vì nhiều đi nửa bước, cho nên tóc đen hóa thành tóc trắng. Khoảng cách thế gian cũng càng thêm xa vời. Ta không ngờ tới, sư môn, thế mà còn tính là tiên tổ đích truyền. Đông Hoàng nhìn một chút bốn phương, bỗng nhiên cười một tiếng. Tổ sư công chính Nga, chưa từng đoạt thiên diêu cung vị trí số 1. Không thì dựa vào tổ sư, liền đủ để trấn áp còn lại 71 phúc địa đi. Hạo Thiên Thượng Đế não đại hướng về phía dưới, thiên quang tản mát tại hắn trên thân thể. Đem hắn làm nổi bật vô cùng thần thánh trang nghiêm, tựa như là phàm nhân trong đầu tư tưởng thần giả tiếp nhận tội nghiệt chi đồ. Mỹ lệ cùng máu tươi cùng tồn tại, thần bí cùng tôn giáo cùng ở tại. Đây là một cái nghi thức, cũng là một trận lớn luyện đan. Ta xem như nghi thức bên trong mấu chốt nhất thuốc dẫn. Đem cái này mai dược bị luyện ra thời điểm, bát phương thế giới trùng điệp La Thiên đều là tụng ta tên. Tôn ta thành thiên chi chân chủ. Nhưng trên đời cũng rốt cuộc sẽ không xuất hiện Hạo Thiên Thượng Đế. Đông Hoàng, cái gì nghi thức? Lại muốn luyện cái gì đan? Hạo Thiên, tiên tổ đem cho ta mượn lột xác, chứng đạo, mà ta chính là tiên tổ luyện ra thiên chi thể xác. Chính là cái này mai đại đan. Ta sẽ trở thành hắn, chém hết tiền trần, vật dẫn. Hóa thành quang âm bản thân, cho nên thái nhất xuất phát từ ta mà áp đảo ta. Ta thành thế gian căn bản, cũng là quang âm chi tổ tiên. Đông Hoàng, cái kia thái nhất cái gì đi? Hạo Thiên, Thái Nhất, chính là Thái Nhất, chỉ là Thái Nhất. Đông Hoàng kinh ngạc, ta nghe nói Thái Cực Thiên Tôn đem chứng đạo vô cực. Hạo Thiên, ta chưa từng nghe nói việc này, nhưng tiên tổ muốn chứng, lại không phải vô cực. Đông Hoàng hỏi lại, không chứng vô cực chi ngoại, sao có nó cảnh? Hạo Thiên đáp, vô lai vô ngoại, vô cùng vô hưởng, cái này bốn tầng là tiên tổ thôi diễn đoạt được, cho nên vô cực chi ngoại, phục có hay không chi đạo vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,